Em chưa nói gì nghe cậu. Là tại cái tay của em. Tại cái tay của mày à? Thế thì để tao cho nó đi chơi nhá. Cái tay không biết nghe lời thì giữ làm gì? Nói đoạn cậu bóp mạnh một cái, chỉ nghe tiếng răng rắc khô khốc vang lên. E là cậu bóp thêm một phát nữa thì tay con Tâm sẽ vỡ vụn ra mất. Nó vừa đợt sợ vừa đau, mặt tái dại đi. Đúng lúc đó cậu hất mạnh tay của nó ra, mắt bắn lên những tia giận dữ rồi nói: May cho mày là gặp mợ lúc đang có bầu đấy, không thì cánh tay này của mày được đi chơi xuân rồi. Mày vẫn còn xanh và non lắm Tâm à. Chọc đúng vào ai không chọc, lại chọc vào bà cô võ công đầy mình thì dại thật đấy. Tao nói cho mày biết nhá, tốt nhất nên lo lấy cái thân của mình đi, đừng gây chuyện nữa. Thời gian ở lại cái nhà này của mày không còn dài đâu. Biến. Con Tâm lủ đi như chuột. Con Hảo lúc này mới vỗ tay đôm đốp nói: Cậu chất nhất quả đất luôn. Em đã bảo rồi mà, đừng có dại mà động vào cô em. Cậu mở ngơ mắt lên, cậu cân tất lũ chúng nó. Mà sao con Tâm nó ảo tưởng thế cậu nhỉ? Nó nghĩ ai cũng có thể sắt mũi được hay sao ấy? Mỗi lần nhìn thấy nó, em chỉ muốn vả cho nó rơi hết răng ra thôi. Cậu Ba liền phá lên cười nói: Hai cô cháu nhà này mới chất đấy, người đâu mà lúc nào cũng thích đánh nhau. Rồi cậu quay sang xoa xoa vào tay bụng mợ rồi nói: Chẳng biết là thằng cu hay cái hiếm đây, mà chưa ra đời đã được mẹ luyện võ cho suốt thế này. Chỉ sợ sau này lại là một tay phá làng phá xóm có hạng đấy. Nói trước là cậu không đi năn nỉ người ta được đâu. Một mình mẹ nó cậu đã không chịu nổi rồi, giờ thêm tí nhau này nữa thì cái làng này không còn ổi mà ăn. Chẳng ngờ mợ tưng tửng nói luôn: Lo gì cậu, cùng lắm nó chỉ đi đốt mấy đống rơm của họ là cùng. Ổ thì chỉ có mình em xài thôi. Nghe chừng thằng trong bụng này chắc mai sau giỏi cái khoản đấm bốc, giờ ngày nào nó trả thụi vào bụng em ầm ầm ra. Thằng này láo, dám đánh mợ à? Để nó cho tôi, mai mốt tôi thụi bỏ mẹ nó đi. Dám đánh vợ ông à? Mày giỏi. Rồi cậu ôm ngang hông mợ kéo vào nhà. Khổ con vợ của cậu, dạo này eo bánh mì quá. Nhưng mà cậu lại thích. Người gì đâu mà gần 19 tuổi đầu nhưng cứ như trẻ con ấy. Cậu chẳng hề biết từ đằng xa có một bóng người đang hậm hực nhìn theo. Môi mím lại rủa thầm: Chúng mày cứ vui đi, chỉ sợ hôm nay cười vui thế này, ngày mai sẽ không còn sức cho chúng mày khóc nữa đâu. Đêm hôm đó khi mọi người đã ngủ say, chợt có một bóng người nhẹ nhàng đi đến phía phòng con Tâm, rồi dừng lại trước cửa phòng quan sát. Thế không có động tĩnh gì, người này mới rón rén đi vào. Đúng lúc, một lúc rất lâu, ở đầu giường nhưng không làm gì cả. Giống như có linh tính, con Tâm mở choàng mắt, ánh đèn hột vịt soi vào mặt người kia khiến trong giây lát làm nó thất kinh. Người kia đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng rồi chỉ ra ngoài, có ý bảo con Tâm đi theo. Hai người đến nhà chứa củi thì dừng lại. Lúc này giữa canh ba, con Tâm vẫn chưa hết ngạc nhiên nói: Là bà sao? Tại sao bà còn mò về đây? Bà không sợ chết à? Bà tìm tôi có việc gì? Tâm, là mẹ đây, hãy nghe mẹ nói. Bà nói cái quái gì vậy? Ai là con của bà? Mẹ chính là mẹ của con đây. Tâm ơi, bao nhiêu năm nay mẹ phải giấu đi thân phận thật của mình, chỉ để mong con có được một cuộc sống giàu sang sung sướng. Tôi không tin, bà đâu có đẻ ra tôi, đâu có nuôi tôi ngày nào mà nhận là mẹ. Bà đi đi, tôi nể tình bà đây lâu nên sẽ không gọi người ra bắt. Nhưng bà đừng về đây gặp tôi nữa, nguy hiểm lắm đấy, bà có hiểu không? Mẹ không sợ chết, mẹ chỉ sợ chúng sẽ hại con. Cái nhà này con hãy tránh xa mụ cả ra, bà hai và cậu ba nữa. Nếu họ phát hiện ra sự thật thì con cũng không được yên đâu. Bà nói cái quái gì đấy? Đừng có tưởng nói gì tôi cũng tin nhá. Bà ngủ với ai mà nặn ra tôi hả? Đừng có mơ tôi nhận bà là mẹ. Tôi nói bấy nhiêu đủ rồi. Bà đi đi, đi thật xa vào. Kẻo nhà họ mà biết thì cái mạng rẻ sách của bà cũng không giữ được đâu. Con có biết vì sao mẹ phải sống ở cái nhà này tới tận hôm nay không? Cũng không phải chuyện của con với thằng Hợi mà mẹ không biết. Chắc là con trách mẹ nhiều lắm vì mẹ đã giết chết nó phải không? Nhưng nếu để nó sống, nó sẽ chặn hết các ngả đường của con. Con làm gì còn cơ hội làm vợ cậu cả nữa. Con Tâm đã sớm đoán ra điều này. Nó cũng biết chuyện riêng của mình bà Vú đã tỏ. Thực ra nó chẳng hề yêu thương gì thằng Hợi, chỉ lợi dụng thằng này để đạt mục đích của mình thôi. Nó nghĩ có thể là cậu cả bị vô sinh, vì vô sinh nên mới ăn ở với mợ cả năm, 6 năm mà chả có nổi một mụn con, nên mới lợi dụng thằng này làm bàn đạp. Chẳng ngờ sự việc đổ bể, thằng Hợi bị bắt và kế hoạch của nó xém thì đi đời nhà ma. Cũng phải công nhận là bà Vú cao tay, bà ta ghê gớm hơn nó tưởng nhiều. Chỉ trong một đêm vừa thoát ra ngoài đã hạ chết một thằng lực lưỡng như châu mộng. May cho mụ Vú là thằng Hợi bị nhốt ở trong nhà kho, chứ nếu đường đường chính chính thì mụ làm gì có cửa. Thôi thì cũng coi như nó và thằng này không có duyên. Nghĩ tới đứa con, bất giác con Tâm lại rơm rớm nước mắt. Nó thương thằng bé, nhưng có chết nó cũng không tin được vào sự thật. Cái sự thật rằng nó là con của mụ Vú, người đàn bà nanh nọc mà ai cũng ghét cay ghét đắng ở cái phủ họ Đường này. Tự dưng nó lại cảm thấy chạnh lòng khi nhìn vào cái dáng lầm lũi của người đàn bà trước mặt. Nước mắt nó chợt tràn ra khóe mi. Nó khóc. Lần đầu tiên nó rơi nước mắt, và mụ Vú Tám đã nhận ra điều đó. Mụ chạy đến ôm chầm lấy nó nghẹn ngào. Mẹ sẽ làm tất cả vì con. Chỉ cần con được sung sướng thì bảo mẹ nhảy vào lửa, mẹ cũng cam lòng. Hãy tha lỗi cho mẹ, không thể hàng ngày được ở bên con nữa, Tâm ơi. Bà đang ở đâu? Xa lắm, ở chỗ mà chẳng có ai tìm được mẹ. Còn cha tôi là ai? Con hãy quên người đàn ông bội bạc đó đi, ông ta không đáng được nhắc đến. Nhưng vì sao ông ấy lại bỏ bà? Bởi vì gia cảnh không môn đăng hậu đối, vì mẹ nghèo. Chém cha cái kiếp nghèo hèn này đi. Nếu có kiếp sau, tôi xin được đầu thai vào nhà giàu. Chỉ có nhà giàu mới có nhiều tiền, và tiền sẽ mua được mọi thứ. Nghèo mà đẹp thì cũng chẳng mài ra mà ăn. Thôi bà đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa, nguy hiểm lắm. Mẹ chưa thể đi được, vẫn phải quay lại nơi này một lần nữa. Mẹ phải đòi nợ một người. Là ai? Ông Chánh hay bà cả? Là mụ cả. Nó lấy hết tất cả mọi thứ của mẹ, mẹ phải đòi lại. Bằng cách nào? Bà đến thì dễ, nhưng mà thoát ra thì không dễ đâu. Tôi xin bà, hãy trốn đi thật xa nếu muốn sống tiếp. Bà ta lầm lũi bước đi, con Tâm cũng đi về phòng. Từ lúc ấy, nó cứ vắt tay lên trán mà không thể ngủ tiếp. Nó trách cho phận đời đen bạc kiếp, cho mẹ nó phải lao tâm khổ tứ, ủ ra đủ mọi chiêu trò. Tự nhiên nó cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ mọi thứ. Nó muốn trở thành một người bình thường, có một gia đình êm ấm như ai, có vợ, có chồng và những đứa con ngày ngày vang vọng tiếng cười, chẳng cần phải tranh đoạt của ai chi cho mệt. Nó ước ao giá mà nó gặp được thằng Hợi không phải trong hoàn cảnh này. 3 ngày sau, nhà ông Chánh tổng lại xảy ra chuyện, là một chuyện kinh thiên động địa chưa từng có. Bà cả đã bị kẻ xấu vào giết hại ngay trong đêm. Chiêu thức giết người hệt như cách nó đã giết hại thằng Hợi trước đó. Bà cả bị giết bằng một nắm châm độc, đích thị là châm độc. Bà chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng ra, như thể trước khi chết bà đã hoảng hốt lắm. Kẻ thù ác là ai mà lại vượt qua được cả đàn chục con chó dữ nhà Chánh tổng? Chứng tỏ kẻ ấy là người rất thông thạo, thuộc đường đi lối lại trong đã cái nhà này và đã từng ở đây. Đám gia nhân hoang mang lắm. Đây là lần thứ hai chúng được chứng kiến một cái chết hãi hùng như thế. Chẳng ai bảo ai, tất thảy đều biết rằng người ra tay chính là mụ Vú, chứ không ai khác. Mụ đã về để trả thù bà cả, rằng vì bà chèn ép mụ ấy mấy chục năm, khiến mụ phải chịu bao uất ức tủi nhục, nên giờ mới là lúc mụ ra tay. Mụ đã trút tất cả nỗi căm hờn và mớ châm độc để đoạt mạng kẻ đã làm cho mụ dân đông nỗi ngày hôm nay. Lệnh quan phủ ban ra phải truy lùng bằng được mụ Vú. Chỉ cần ai thấy mụ ấy ở đâu, bắt chói đem nộp lên quan, thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng 30 quan tiền. Bỗng dưng mụ lại trở thành nữ sát thủ mà nhà nào ngà nấy chỉ nghe tên thôi cũng bạt vía kinh hồn. Mới tối đến mà nhà nhà tắt điện đi ngủ, chẳng ai dám ló mặt ra đường. Họ chỉ sợ loáng quáng ngoài đường giờ ấy chẳng may gặp phải mụ, khéo mụ ngứa mắt lại tiễn đi chầu ông bà ông vả luôn cũng nên. Mấy ngày sau, nhà ông Chánh tổng luôn ngập tràn trong một màu thê lương. Ban ngày người ra người vào thì còn đỡ, chưa đêm xuống là đám con hầu lại rúm rít vào một chỗ vì sợ. Chỉ cần đi ra ngoài một tí, chúng lại phải rủ nhau đi cùng. Bởi vì hãi ma thì ít, mà hãi mụ Vú Tám thì nhiều. Bởi cả nhà này, ai chả ghét Vú Tám. Chưa bao giờ chúng được chứng kiến những sự việc hãi hùng như vậy. Chúng cứ dọa nhau phải cẩn thận, kẻo mụ Vú gặp Vú thì đời tàn. Mà kể cũng lạ, lệnh quan phủ ban ra truy nã người đàn bà ấy

Mà kể ra nếu cậu có cây bình sữa gắn lên người, chắc là cậu cũng làm luôn nhá. Đang thay tã cho cô nhóc, chợt cái vòi rồng tí hon vươn nòng lên, cứ thế phun thẳng với cái sản phẩm đặc biệt vào mặt cậu. Bực mình cậu gắt lên. Đó, mợ dậy mà xem, thằng con giở đánh của mợ mới bằng cái mắt mũi đã biết tỏ thái độ chống đối cha của nó rồi kìa. Nó vừa xịt cho tôi một mớ nước hoa đặc biệt đây này. Chúc mừng cậu nhá, cậu còn bị nó tới rau dài dài. Thế này nhằm nhò gì chứ? Em còn muốn bĩnh cho cậu một bọc nữa mới đủ bộ á. Thế này thì chết cha rồi con ơi. Hai mẹ con xong kiếm hợp bích kiểu này, chắc cha phải đi tìm đồng minh quá. Ban đêm thì đôi chân của mẹ con tập thể dục, ban ngày thêm cái vòi rồng này nữa. Biết vậy cha ở giá luôn cho khỏe. Ủa, em mẹ tưởng là cậu thích có thêm người bầu bạn chứ, đang tính giúp cậu đây này. Đứa nào mà chịu cho mợ, chịu mợ cho nổi, trừ con Hảo ra. Hay để tôi nạp nó làm thiếp luôn nhá. Mợ với nó dùng chung đồ cũng được mà. Như vậy càng vui, có chị có em, yên tâm quá còn gì. Cậu được ước thấy, cậu vừa ngơi mồm thì con Hảo từ đâu xuất hiện nói. Em không làm vợ cậu ba đâu, bà chằn lửa này chỉ có cậu mới xài nổi, chứ em nào dám. Em xin ở một mình cho lành. Mợ ba nghe con Hảo nói vậy thì phá lên cười. Mày được lắm Hảo, vậy mới đúng là chị em tốt của cô chứ. Ta biết có đám này nhăm nhe rồi nhá, để từ từ cô huấn luyện cho cứng cáp chút, rồi cô mới gả mày cho người ta. Cô thấy cái gì mày học cũng nhanh, có mỗi món chèo ổi là chịu nhỉ. Làm việc cho cô mà không biết món này thì hỏng bét. Dạ, em có người chèo thay rồi cô. Ai như cô tối ngày đánh đu vắt vẻo trên cây như khỉ thế. Đàn bà con gái là phải thủy mị, nết na, nhẹ nhàng tình cảm chứ cô. Thôi cái đó cô nhường cho mày. Cái khoản đi nhẹ, nói khẽ cười duyên cô có thừa rồi. Học thêm nữa, nó khét mất. Con Hảo vẫn không buông tha nói. Đấy, cậu thấy chưa? Hay cậu bị cô em huấn luyện suốt nên quen rồi. Em thấy chân cô em dạo này to ra thì phải. Đúng rồi đấy, cô mày tập thể dục chân khỏe quá. Báo hại cậu hôm qua tí thì bay mẹ nó ra ngoài cửa. Ngẫm cái, chẳng cái dạy nào giống cái dạy nào. Tự dưng đi rước về một tay võ công về làm vợ. Cậu có muốn em hiến kế trả thù lại cô không? Cô cứ tập thể dục với cậu suốt thì cậu lại lấy độc trị độc, lo gì. Hôm nào cậu rủ em, cô em ra hồ chơi, rồi cũng dạy cô múa ba lê dưới hồ. Đảm bảo lần sau cái chân đó không dám làm phiền cậu đâu. Em đảm bảo đấy. Con bé này thế mà được nhỉ? Mà ngộ nhỡ cô mày đi học múa ba lê dưới nước vô thủy tề, lại tưởng nàng tiên cá nào bắt bố xuống thủy cung thì cậu mổ côi vợ à? Thôi trả dại. Hai chủ tớ nhà cậu đang người tung kẻ hứng thì mợ ba hét toáng lên. Cậu, cậu ơi, con nó đòi ị này. Trả bố tiền xưa nhà nó, ăn cái gì mà bĩnh ra một đống chua như cứt mèo thế này chứ. Ông nhớ là sữa vợ ông thơm lắm cơ mà. Mày cứ vần vò vợ ông đi. Bố cái thằng dùng đồ như phá, mai mốt mày lớn á, ông mới trả thù. Thằng ôn con. Lâu lắm rồi nhà ông Tránh mới vui như vậy. Từ sáng đám gia nhân đã tất bật chuẩn bị cơm nước sớm cho ông đãi tiệc, bởi vì hôm nay là ngày mừng thôi nôi con của cậu ba. Nhìn mặt ai cũng tươi cười hớn hở như có hội. Trong lúc chờ các quan trên tỉnh xuống, ông Tránh vào phòng bà Hai hối bà thay đồ và trang điểm cho lẹ. Nhưng mới tới cửa đã thấy tiếng bà ba cất lên. Chị Hai có biểu hiện như vậy, đích thị là có chửa rồi. Em đảm bảo đấy, ngày em có bầu thằng ba với con Tư cũng y chang như vậy luôn. Bà Hai thấy bà ba nói vậy thì xấu hổ đỏ lử mặt nói. Bà ba cứ khéo đùa, tôi cũng ngoài 40 rồi, có bầu gì tầm này chứ. Nói ra bọn trẻ nó cười cho đấy. Ơi em nói thật mà, chị mới có 43 tuổi, tầm này vẫn sinh nở tốt. Chị cứ nôn ói như vậy thì 100% là chửa. Chị có em bé thì nhà mình càng đông càng vui chứ sao. Ông Tránh không chần chừ thêm nữa mà đi vào nói. Bà Hai, bà có bầu thật hay là bỡn vậy? Có đúng là tôi sắp được làm cha nữa không? Nếu bà mà có chửa, tôi phải làm tiệc to để khao cả làng mới được. Vừa có cháu lại có thêm con, phúc lộc đầy nhà đấy. Bà ba mỉm cười nói. Nghe biểu hiện của chị Hai, em đoán chắc chắn là có rồi. Thơm cứ ra tiếp khách đi, để chị Hai nằm nghỉ trong này. Em ngồi nói chuyện với chị một lúc, rồi ra ngay. Trong phòng của cậu cả, mợ cả đang mặt xanh nanh vàng vì vừa nôn ra một mớ, báo hại cậu phải đi đổ bô. Nhìn đám sản mẩm mà mợ nôn ra, bất giác cậu cũng ói lấy ói để. Mà cái mợ cả này cũng lạ, từ sáng có ăn cái gì đâu mà bảo là rối loạn tiêu hóa nhỉ. Chỉ mỗi người mùi thịt mà cũng nôn được thì tài. Thịt thơm bỏ mẹ ra, đúng là đàn bà phức tạp thật, chẳng biết đâu mà lần. Đang định bước ra ngoài thì chợt mợ cả níu lấy tay của cậu rồi nói: "Cậu đi gọi mợ ba vào đây cho tôi, hay mẹ ba cũng được, tôi muốn hỏi một tí. Khó chịu quá, tự nhiên tôi lại thèm ổi xanh." Cậu cả bước ra ngoài, định đi tới phòng của mợ ba, nhưng thấy mọi người trong ấy nhiều quá thì ngại lên phòng mẹ ba. Xong phòng mẹ cũng trống trơn. Lạ nhỉ, mẹ ba đi đâu mà được chứ? Bước chân vô thức đưa cậu đến phòng mẹ hai. Mới đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nôn ọe phát ra từ bên trong khiến cậu phát hoảng. Sao kỳ lạ vậy? Không lẽ là hội chứng dây chuyền? Ló đầu vào đã thấy mẹ hai mặt xanh nanh vàng. Cậu lẻ lưỡi nói: "Thì ra là mẹ ba đang ở đây. Con đang tính gặp mẹ để hỏi nè. Chẳng biết vợ con sao cũng có triệu chứng y như mẹ hai vậy. Con vừa phải đi đổ một bô đó. Mới nghĩ thôi mà đã hãi rồi." Chẳng ngờ bà ba tươi ngay nét mặt rồi nói: "Vậy thì phải mừng chứ sao lại hãi. Là tin vui đó. Song hỷ lâm môn. Không chừng cả con và cha đều sắp chuẩn bị được lên chức bố nữa đó." Về lĩnh vực này, cậu cả có khác gì gà mắc tóc đâu. Cứ tròn mắt ngô nghê như cậu trò bị thầy phách trách phạt vậy. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu liền a lên một tiếng rồi nói: "Mẹ nói con mới nhớ. Và con nói là tự nhiên thèm ổi xanh. Vậy thì đích thị rồi còn gì nữa. Khổ, tập làm bố trẻ con đi là vừa." Nghe tới từ ổi xanh, bà hai lại thèm rõ rãi. Bà nói: "Bà ba ơi, tôi cũng thèm y như vậy á. Tôi còn thèm cả cá mắm và rái mít nữa." Chiều hôm đó, khi khách khứa về hết thì thầy lang được mời đến nơi, bắt mạch cho bà hai xong, ông lang cười hiền nói: "Chúc mừng ông Chánh nhé. Bà Chánh đã có tin vui. Tôi bắt mạch thấy mạch cảnh rất nhanh. Nếu mà đoán không nhầm thì bà còn mang song thai nữa đấy." "Chúc mừng gia chủ, vợ cậu cả cũng đang mang bầu. Thật là song hỷ lâm môn. Đại cát, đại cát." Sau khi cắt cho hai bà bầu một loạt thuốc an thai bổ máu thì thầy lang ra về. Bà hai bà hầu bắt đầu kéo nhau sang phòng mợ ba. Thằng cu tí đã được con Hảo bế đi chơi nên giờ này mợ ba thảnh thơi lắm. Mợ cả không nhịn được nói luôn: "Thím ba bây giờ còn trèo cây được không? Tôi thèm được ăn ổi quá đi mất." Bà hai lại đế thêm vào: "Còn mẹ thèm khế chua với rái mít." "Có ngay có ngay. Con nhài đâu, đi làm muối ớt đi. Còn con côi mang rổ ra vườn cho mợ. Cái gì chứ cái món chèo ổi là nghề của con rồi. Mẹ hai với chị cả thích ăn bao nhiêu cũng được. Con hái cả cây còn được. Huống chi có mấy trái ổi nhằm nhò gì chứ." Cả bọn lại cười vang. Cậu ba chẳng biết từ đâu đến, vặn mắt lên quát: "Đàn bà con gái leo trèo thật chẳng ra cái giống gì. Tôi cấm mợ đấy. Để tôi bảo thằng Tuất nó trèo lên hái. Còn mợ cứ ở yên đấy cho tôi. Trèo cây đầy kiến ra. Mợ bảo leo lên á, nó đốt cho sưng người có ngày." "Ui, em chấp một mắt, ma còn chả sợ. Sợ gì kiến. Cậu không biết tài của em rồi." "Tôi chắp tay tôi lạy mợ. Mợ trưởng thành lên cho tôi nhờ đi. Kiểu này chắc là tôi phải cho người rào cây lại mới được. Mợ khó bảo quá." "Cậu mà rào cây này á, tôi leo cây khác. Không thì tôi sang nhà cụ May xin vài quả. Chẳng lẽ lại không cho? Lần này tôi xin chứ không hái trộm nữa. Cậu cứ yên tâm." Mấy tháng sau, nhà ông Chánh lại có đám hỷ. Lần này là đám cưới của con Hầu, là của con Hảo. Cuối cùng thì mợ ba cũng phát hiện ra người mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Đó chẳng phải là ai xa lạ, mà chính là thằng Tuất, người hay điếu đóm hầu cận cậu ba. Thằng Tuất cười tươi như bắt được vàng. Cậu ba lại trêu: "Mày khôn thật đấy, không ngờ mía ngọt ở đánh cả cụm. Xem ra đi hầu cậu ba mày cũng khôn ra nhiều rồi đấy." Thằng Tuất mỉm cười nói: "Em là cái đuôi của cậu mà lị. Sau này con Hảo có bầu, em phải bảo nó cắp sách sang học mợ ba mới được." "Có không đấy? Hay là chúng mày ăn cơm trước kẻng rồi?" "Đâu có đâu cậu. Em chỉ phòng xa thôi. Cậu với mợ to còi thế mà còn chẳng dám vượt rào. Phận em như con kiến thế này sao mà dám ạ?" "Biết thế là tốt. Đừng có làm cho người ta ấn bụng ra rồi quất ngựa truy phong là được." Gần 3 tháng sau, bà hai hạ sinh được một trai một gái. Và một tuần sau đó, mợ cả cũng đẻ ra được một cậu cu. Cả nhà ông Chánh cứ hễ sáng ra là nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, cả nhà vui đáo để. Cu Hùng, con của cậu ba, cũng được 2 tuổi, cậu chàng cứ ngủ thì thôi, cứ dậy là đòi chơi với em bé. Đang tuổi tập đi lại chạy nói bi bô suốt ngày. Thấy bà Hai và ông Chánh mỗi người bế một nhóc ra ngoài tắm nắng thì cậu ta liền sấn ngay lại, chìa tay ra nói: "Em bé ơi, ra đây anh bế nào." Ông Chánh phỉ cười trước câu nói ngô nghê của thằng cháu, nhưng cũng không quên nạt một câu: "Mẹ cha mẹ láo nhỉ, nhìn cô cậu bé tí mà có võ đấy. Mày phải gọi là bác nghe chưa nhóc con? Hẳn là bác đấy. Dám xưng anh với con của ông thì mày là nhà họ Tôm rồi. Láo lếu ông đánh bỏ mẹ." Cậu ba thấy cha nói như vậy thì phì cười bảo con: "Con phải chào là hai bác trẻ nghe chưa? Hỗn láo ông đánh cả hai cha con mình bây giờ." Bà Hai mỉm cười xấu hổ, hai má bà hồng lên vì hạnh phúc. Không ngờ niềm mơ ước tưởng chẳng bao giờ tới thì cuối cùng lại thành hiện thực. Với bà chỉ cần như vậy là đủ. Cái nhà này từ nay không còn cảnh đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau nữa rồi. Được sống trong một gia đình 3 thế hệ, hết thảy mọi người yêu quý nhau thì còn cần gì hơn nữa. Bên kia, mợ cả cũng đang ẩu ơ ru con. Lời ru của mợ sao mà ngọt ngào chan chứa thế. Đứa bé trên tay của mợ đã ngủ ngon lành rồi. Bất giác mợ mỉm cười và thầm cảm ơn vợ chồng cậu ba, đặc biệt là người em dâu mà mới đầu mợ đã rất ác cảm. Nhờ có sự mạnh mẽ của mợ ba mà bao nhiêu sự việc khuất tất trong nhà đều bị bóc trần. Nếu không có sự xuất hiện của mợ ba thì những bí mật chết người trong quá khứ chẳng bao giờ bị phanh phui. Và biết đâu đến bây giờ mợ vẫn cứ là một cây cau điếc. Cách đó một đoạn xa, cậu ba ghé tai vợ mình nói nhỏ: "Cô Hùng trông em được rồi đấy. Mợ xem thế nào mà chuẩn bị tinh thần sản xuất em bé đi. Để lâu quá tôi lại bí hạ phá thượng đấy." Mợ nguyết cậu một cây cháy xém. Cái anh chồng này của mợ hình như là chỉ thích làm mỗi việc gieo giống là giỏi. Người đâu mà gian thế không biết. Chả thương gì mợ cả. Vừa mới thảnh thơi một tí đã dụ khị con người ta như vậy, có chết không cơ chứ. Nhớ ngày chân ướt chân ráo về làm vợ cậu, mợ còn chưa đủ thành niên. Ấy thế mà bây giờ bắt người ta làm mẹ. Chưa kịp ăn chơi đã hết tàn thanh xuân, suốt ngày làm bạn với cái váy đụp chán bỏ mẹ. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ mà nhìn thấy cô Hùng là bao nhiêu mệt mỏi tức giận của mợ cũng tiêu tan hết. Hóa ra làm mẹ trẻ con cũng vui đáo để đấy chứ. Cả đời này có lẽ thành công nhất của mợ là được làm dâu nhà Chánh tổng, làm mợ ba nhà họ Đường và được gả cho cậu. Đang mải mê suy nghĩ, chợt mợ thấy nhột nhột bên tai, một tiếng thì thầm rất nhẹ vang lên: "Mợ yên tâm, dù mợ có trốn đi đâu tôi vẫn tìm ra được. Cho dù gầm trời này có sụp xuống thì Đường Cảnh Tuân tôi vẫn một lòng một dạ gả cho mợ, nên mợ đừng có mong thoát khỏi tay của tôi. Mợ còn phải ở bên tôi và sinh cho tôi một đàn con giống như đàn gà kia kìa." Mợ xấu hổ đấm thủm thụp vào lưng của cậu. Mắt mợ chợt dõi theo đàn gà con trước mặt. Ở đó có một đàn gà mái đang bới đất tìm mồi. Bên cạnh là một bầy gà con tíu tít vây quanh. Cách đó không xa, một con gà trống đỏ rực đang gù lên như một anh bảo vệ cẩn mẫn. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã ôm lấy eo của mợ, rủ rì những lời thì thầm của gió. Một mùa xuân đang đến gần, mang theo mật ngọt yêu thương và tiếng cười của ai đó cũng ngân nga, răng kín ngôi nhà ông Chánh tổng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.